Lạc Tang cúi xuống nhìn Mục Mục đang hôn lên người mình, chợt nở nụ cười. Mục Mục dương đôi mắt lộ vẻ nguy hiểm lên nhìn y, cười cái gì? Cảm thấy em thật đáng yêu. Lạc Tang giơ tay vén tóc rơi trên trán Mục Mục ra, có loại cảm giác đang bị manh sủng nhà mình loạn liếm lung tung khắp nơi. Đừng dùng đáng yêu để hình dung về tôi. Mục Mục cảnh cáo Lạc Tang một câu, tiếp theo sau đó hôn lên cơ thể y, từ hầu kết hôn thẳng xuống đến rốn, lại di chuyển ra phía sau Lạc Tang mà hôn lên lưng y. Cứ hôn liên tục trong 7 hoặc 8 phút, Mục Mục phát hiện mình trước sau vẫn không có chút thích thú nào. Hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ thao đàn ông, mặc dù hiện tại rất thích Lạc Tang nhưng nếu để cho hắn ôm cơ thể tràn đầy nam tính này thì Mục Mục luôn cảm thấy có chỗ nào đó không phù hợp cho lắm. Hắn chỉ từng tưởng tượng mình ôm phụ nữ mà thôi, mà Lạc Tang lại quá đô con, khiến Mục Mục cảm thấy không được tự nhiên. Hơn nữa tuy rằng hắn thích Lạc Tang nhưng đối với cơ thể của đàn ông vẫn là không có cách nào có thể trực tiếp lên, từ sâu trong xương cốt vẫn còn chút ít bài xích. Đúng là, so với ôm Lạc Tang thì hắn lại càng thích bị Lạc Tang ôm hơn, có lẽ là bởi vì bị Lạc Tang ôm nhiều quá nên trong lòng đã từ từ chấp nhận rồi chăng? Vậy thì làm, hay là không làm? Mục Mục rơi vào tình trạng bối rối. Bàn tay để ở trên bờ mông rắn chắc của Lạc Tang, cảm nhận được rõ ràng cơ thể Lạc Tang cứng đờ. Mục Mục cảm thấy chơi thật vui, lần đầu nhìn thấy Lạc Tang căng thẳng đến như vậy, vì vậy cố tình vuốt ve mông Lạc Tang, trêu đùa oai. Lạc Tang có chút không nhịn được, quay đầu lại nói với Mục Mục, trực tiếp tới đi. Cơ thể Mục Mục dính sát vào lưng Lạc Tang, lại hỏi y, thật sự nguyện ý sao? Nguyện ý. Bởi vì là em, Lạc Tang kiên định nói, Mục Mục sững sờ, có chút cảm động. Một người đàn ông mạnh mẽ thế này vậy mà lại nguyện ý để cho mình ôm, rõ ràng y chỉ bằng một tay có thể bóp chết chính mình. Đồ chó ngu ngốc, Mục Mục nhếch môi mỉm cười, không còn định làm khó dễ Lạc Tang nữa, cũng như không có ý định làm khó dễ chính mình. Có lẽ sau này vào một ngày nào đó hắn sẽ muốn thao Lạc Tang. Thật tâm thật ý đối với cơ thể tràn đầy nam tính của y mà muốn tấn công, trước khi đến lúc đó thì hắn vẫn nên làm sao để mình được thoải mái nhất thì hơn. Mục Mục vươn tay ôm lấy Lạc Tang, dán mặt mình vào lưng của y rồi nghiêm túc hỏi y, anh thật sự không thích Hy Nhỉ sao? Chỉ là cảm động cậu ta đã vì anh mà làm ra những việc kia thôi sao? Phải, anh thề. Lạc Tang thả lỏng ra, được Mục Mục vừa hôn vừa sờ như thế này. Thật sự là một loại trải nghiệm tuyệt vời. Mục Mục ôm Lạc Tang bắt đầu suy tư. Lạc Tang cảm giác được sự việc có khả năng chuyển biến tốt. Vì vậy nắm lấy tay Mục Mục đưa lên trên miệng mình hôn. Thổ lộ thâm tình với hắn. Anh chỉ yêu em, Mục Mục. Mục Mục khẽ cười. Rốt cục bình thường trở lại. Hắn đưa ra yêu cầu với Lạc Tang. Tôi có thể qua lại với anh nhưng anh nhất định phải đáp ứng hoàn thành 3 chuyện cho tôi. Lạc Tang rất thẳng thắn. Thứ nhất, sang năm mùa xuân anh đưa tôi quay về rừng rậm trung tâm, đồng thời giúp tôi tìm được đường về nhà. Mục Mục nói ra là điều quan trọng nhất, tôi muốn về nhà, vô cùng muốn. Được, chờ anh được mở vòng cổ, anh liền mang em trở về một chuyến. Lạc Tang không có suy nghĩ nhiều, cũng không biết cái gọi là về nhà của Mục Mục chính là một đi không trở lại. Mục Mục thấy Lạc Tang đáp ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn là được Lạc Tang cứu, cũng chỉ có Lạc Tang mới biết rõ hắn lúc trước gặp phải nguy hiểm là ở địa phương nào, trực tiếp tìm tới địa phương đó cũng tìm được nơi làm cho hắn xuyên qua. So với mù quáng tìm kiếm thì tốt lắm rồi. Mục Mục nói tiếp ra yêu cầu thứ hai, tôi sẽ không sinh đứa con trong bụng. Đôi mắt Lạc Tang ảm đạm xuống, y trầm mặc. Mục Mục cho y thời gian để suy nghĩ, dù sao y cũng là phụ thân của đứa bé này. Mục Mục mỗi một lần nghĩ đến việc này thì đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Hai người đàn ông sinh con và gì gì đó, thật là quỷ dị. Mục Mục đợi rất lâu đến lúc không còn kiên nhẫn được nữa, không đồng ý. Nói luôn cho anh biết, mặc kệ anh có đồng ý hay không thì tôi cũng sẽ không sinh đứa nhỏ này. Mục Mục đã nói đến như vậy rồi thì Lạc Tang còn có thể nói cái gì được nữa chứ? Y chỉ phải đồng ý, đó. Mục Mục liền nói ra yêu cầu cuối cùng, tại trước khi tôi về nhà, không cho phép. anh thích Hy Nhị. Chuyện này Lạc Tang lại không chút do dự mà đồng ý. Anh chỉ thích một mình em, sẽ không yêu người nào khác nữa. Mục Mục hài lòng, lại do dự một lúc. Tại lồng ngực Lạc Tang hai tay sờ soạng dần xuống dưới. Sau đó cầm chặt bộ phận nhạy cảm nhất của Lạc Tang, âm thanh mang theo một chút mê hoặc, muốn làm sao? Lạc Tang chần chờ hỏi, em thưởng anh. Không phải. Mục Mục mất tự nhiên nói, anh thưởng em. Mục Mục vừa dứt lời thì Lạc Tang liền xoay người lại ôm lấy hắn. Bây giờ hai người đều yêu đối phương, lại đã lâu rồi không có thân thiết. Tự nhiên như củi khô đụng phải ngọn lửa, một chút xíu liền bốc cháy. Chỉ có điều Mục Mục vẫn không thả lỏng, tuy rằng tương tác với Lạc Tang những trong những cử chỉ đó vẫn còn mang theo vẻ dè dặt, âm thanh cũng kìm nén lại mà không phát ra tiếng, nhưng dáng vẻ dục cự hoàn nghênh này lại khá là câu người. Lạc Tang nhìn thấy khí huyết liền dâng trào. Lạc Tang một tay cởi quần Mục Mục ra, một tay ôm Mục Mục làm cho hắn ưỡn ngực kề sát vào người mình, chân Mục Mục có chút nhũn ra nên đứng không được. Lại vướng víu vào cái quần đã tuột xuống mắt cá chân nên cả người liền dính sát vào người Lạc Tang mà trượt xuống. Lạc Tang tay mắt lanh lẹ giữ lấy cánh tay của Mục Mục. Bởi vậy Mục Mục mới không bị ngã ngồi dưới đất, nhưng gương mặt lại vừa vặn đối diện với cự vật đang ngẩng cao đầu kia của Lạc Tang. Tư thế này có chút lúng túng, Mục Mục vội vã muốn đứng lên, lại bị Lạc Tang đè lại. Mục Mục ngẩng đầu, Lạc Tang không lên tiếng. Chỉ có ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Mục Mục biết rõ Lạc Tang muốn hắn làm cái gì, nhưng trong lòng hắn vẫn còn mâu thuẫn. Tuy rằng hắn biết trong quan hệ đồng tính thì việc liếm cho đối phương là chuyện rất bình thường. Mục Mục muốn từ chối nhưng không đành lòng khiến Lạc Tang thất vọng. Hắn cắn răng suy nghĩ một chút, nói với Lạc Tang, chờ đến lúc anh đã tắm rồi, để cho hắn chuẩn bị tâm lý. Lạc Tang rất cao hứng, y vốn tưởng rằng sẽ bị từ chối. Mục Mục thấy Lạc Tang cao hứng thì tâm tình cũng vui vẻ theo, nhất thời cảm thấy được chính mình nhượng bộ không có sao. Hai người đứng trong nhà kho mờ tối dây dưa một trận, sau đó lăn tới cái giường mà Phỉ Lợi Phổ vừa mới khiêng đến. Phỉ Lợi Phổ ngồi xổm ở ngoài cửa nghe thấy tình cảm mãnh liệt dâng trào, sắc mặt liền ửng hồng, ngay cả có người đang đến gần mình mà cũng không phát hiện ra. Hà Nhĩ là tới tìm Mục Mục. Ngày hôm nay anh đã xử lý xong các sự vụ thì đi về nhà nhưng không thấy Mục Mục, vì vậy không yên tâm liền đi đến nhà Lạc Lâm tìm người, sau đó mới biết được Mục Mục có khả năng đang ở đây. Hà Nhĩ muốn hỏi Mục Mục có dự định gì, hắn là một giống cái không nơi nương tựa, lại còn giải trừ quan hệ bạn lữ với Lạc Tang, nếu như không có ai trợ giúp thì cuộc sống nhất định sẽ rất khó khăn. Cho nên anh sẽ căn cứ vào ý nguyện của Mục Mục mà tận dụng hết khả năng để trợ giúp cho hắn. Bất ngờ là khi Hà Nhĩ đi tới mảnh ruộng thì liền nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ đang ngồi xổm ở trước cửa nhà kho mà cười khúc khích, trong tay cầm một cái lưỡi liềm. Anh ta đang làm gì vậy? Hà Nhĩ hơi nghi hoặc, chờ anh đến gần nhà kho thì ngay lập tức liền biết được Phỉ Lợi Phổ đang làm cái gì. Anh ta, vậy mà, lại, nghe, trộm. Lạc, Tang, và, Mục, Mộc, Lăn, Dường. Hà Nhĩ không còn gì để nói nữa. Người này đầu tiên là nhìn trộm hai người họ, giờ lại núp ở đây nghe trộm. Làm sao lại hạ lưu và hèn mọn như vậy? Vậy mà mình lại có quan hệ thân mật nhất với người hạ lưu và hèn mọn này chứ? Do Hà Nhĩ làm người chính nghĩa nên dĩ nhiên là muốn ngăn cản Phỉ Lợi Phổ tiếp tục làm chuyện vô đạo đức này. Vì vậy anh liền nhanh chân đi đến trước mặt Phỉ Lợi Phổ, dùng tay ý bảo anh ta cùng mình rời đi chỗ khác. Vậy mà khi Phỉ Lợi Phổ vừa nhìn thấy anh liền giống như tên trộm nhìn thấy cảnh sát vậy, từ trên mặt đất nhảy lên liền co cẳng chạy trốn. Hà Nhĩ liền đuổi theo, hét lên, đứng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, kết bạn. Phỉ Lợi Phổ sắp bị hù chết. Ý nghĩ đầu tiên chính là Hà Nhĩ tới tìm mình để tính sổ nên liền chạy trốn cực nhanh, hận không thể biến thành hình thú rồi vận dụng cả tứ chi để chạy trốn, nhưng vẫn bị Hà Nhĩ đuổi kịp một cách dễ dàng. Hà Nhĩ tóm lấy cổ áo của Phỉ Lợi Phổ rồi mang y tới một gốc cây để răn dạy. Phỉ Lợi Phổ đứng rũ đầu xuống, lộ dáng vẻ nhận mệnh. Vừa nãy anh ngồi xổm ở bên ngoài nhà kho để làm gì vậy? Hà Nhĩ biết rõ nhưng vẫn hỏi. đôi mắt nhìn chằm chằm Phỉ Lợi Phổ, chỉ thấy mái tóc màu xám trắng bù xù của y đang lòa xòa ở trước mặt, để lộ ra đôi môi khô của mình. Quần áo mặc trên người thì đầy bụi bẩn, chắc hẳn là do vừa nãy giúp Mục Mục dọn dẹp nhà kho nên mới thành ra như thế này đi. Hai đôi giày đều dính đầy bùn đất, còn trên ống quần thì bị nước bùn bắn tung tóe lên, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng nhếch nhác. Hà Nhị thật sự rất muốn cởi quần áo dơ ở trên người của Phỉ Lợi Phổ ra, rồi nhấn y vào trong nước mà tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới. Một người rõ ràng trông khá là đẹp trai lại không biết cách làm cho bản thân mình chỉn chu vậy chứ. Phỉ Lợi Phổ cúi đầu không nói lời nào, cảm thấy chính mình là chết chắc. Nói chuyện, Hà Nhĩ nâng cằm Phỉ Lợi Phổ lên, ép y nhìn thẳng vào mình. Phỉ Lợi Phổ bất an liếm đôi môi khô, lúc này mới rất khẽ khàng nói câu, ta sai rồi. Làm sai việc gì? Hà Nhĩ nhìn vào môi của Phỉ Lợi Phổ, đôi môi sau khi bị y liếm qua trông càng dễ nhìn hơn, nhưng thói quen liếm môi này sẽ chỉ làm đôi môi của y càng thêm khô mà thôi. Phỉ Lợi Phổ ấp úng nói, ta không nên nghe trộm bọn họ. Tại sao không nên? Không có đạo đức. Biết là tốt rồi. Hà Nhĩ nói xong liền ra lệnh cho Phỉ Lợi Phổ, hai tay nắm vào lỗ tai, thụt dầu 100 lần. Trừng phạt là nhất định phải có, không có thì y sẽ không nhớ rõ. Phỉ Lợi Phổ làm theo, hai tay nắm vào lỗ tai bắt đầu đứng lên ngồi xuống, vừa ngồi xổm xuống vừa lén lén liếc đôi mắt màu xanh băng nhìn Hạ Nhị, dáng vẻ vừa sợ lại vừa uất ức. Chờ Phỉ Lợi Phổ thụt dầu xong, Hạ Nhị nghiêm nghị hỏi y, còn dám nghe trộm nữa không? Không dám nữa, Phỉ Lợi Phổ nhỏ giọng trả lời. Hạ Nhị hài lòng, trừng phạt cũng đã trừng phạt xong rồi nên thái độ của hắn liền ôn hòa hơn. Giơ tay lên gạt tóc của Phỉ Lợi Phổ ra sau rồi hỏi y, anh có suy nghĩ thế nào với việc mà hai chúng ta đã làm vào lần trước? Phỉ Lợi Phổ hít mắt lại, do đã quen với việc tóc mái che đi đôi mắt nên đột ngột bị Hà Nhĩ vén tóc lên liền cảm thấy có chút chói mắt. Ta sai rồi. Phỉ Lợi Phổ lại xin lỗi, y biết ngay là Hà Nhĩ sẽ tới tìm mình để tính sổ mà. Hà Nhĩ tạm thời tiếp nhận lời xin lỗi của Phỉ Lợi Phổ. Phải biết rằng vào đêm đó hắn bị Phỉ Lợi Phổ liên tiếp dùng thuốc mê làm cho hôn mê đến 4 lần, lúc đó thật sự là tức điên lên được. Tôi hỏi anh có suy nghĩ gì? Hà Nhĩ một tay chống trên thân cây khô, áp sát mặt lại gần Phỉ Lợi Phổ. Phỉ Lợi Phổ thấy Hà Nhĩ áp sát quá gần, làm cho y có cảm giác bị áp bức. Y xoắn suýt một lúc, thấp giọng nói, ngài là tù trưởng nên do ngài quyết định. Chỉ cần Hạ Nhĩ không trục xuất y ra khỏi bộ lạc là được. Tôi quyết định. Hạ Nhĩ nhíu mày. Phỉ Lợi Phổ nhu nhược gật đầu. Hạ Nhĩ rơi vào trầm tư. Ngón tay của hắn vô thức vuốt ve khuôn mặt của Phỉ Lợi Phổ. Tiếp đó thình lình cúi mặt xuống hôn lên đôi môi oai. Phỉ Lợi Phổ bị giật mình. Trợn to mắt nhìn Hạ Nhĩ. Dường như là thấy quỷ vậy. Hạ Nhĩ rời khuôn mặt ra. Nghiêm túc nói với Phỉ Lợi Phổ đang há mồm trợn mắt. Nếu chúng ta đã làm rồi, vậy thì kết bạn đi. Phỉ Lợi Phổ hoảng thần một trận, cho là mình đã nghe lầm. Sau đó a một tiếng, Hà Nhĩ lặp lại lần nữa, tưởng rằng là Phỉ Lợi Phổ có dị nghị với quyết định của mình, không phải nói là do ta quyết định sao? Phỉ Lợi Phổ hoang mang hoảng loạn nhắc nhở Hà Nhĩ, chúng ta đều là thú nhân. Thú nhân kết bạn cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Hà Nhĩ không phản đối. Cũng coi như là chuyện đương nhiên nói, nếu chúng ta đã có quan hệ xác thịt với nhau rồi, tôi cũng không ghét anh, như vậy kết bạn là phương thức xử lý tốt nhất, đối với cả hai người chúng ta đều là hình thức chịu trách nhiệm với nhau. Dừng một chút, Hà Nhĩ tức giận nói thêm, huống chi anh là người quá hạ lưu, đã nhiều tuổi rồi vậy mà vẫn còn làm một mấy cái việc hèn mọn như thế, tôi phải quản anh một cách chặt chẽ. Khiến anh phải sửa chữa hết những tật xấu kia. Phỉ Lợi Phổ nghe thấy Hạ Nhĩ mắng mình là hạ lưu hèn mọn thì ngượng ngùng cúi đầu xuống, mặt có chút đỏ. Thế nào, làm bạn lữ với tôi được không? Hạ Nhĩ ép hỏi Phỉ Lợi Phổ, muốn y cho một cái đáp án rõ ràng, nếu như y không muốn thì hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Phỉ Lợi Phổ dương mắt nhìn Hạ Nhĩ, người đang đứng ở trước mắt này cũng cao lớn và đẹp trai. cũng có một đôi mắt màu vàng sẫm giống như lạc tang, chỉ bằng đôi mắt này. Phỉ Lợi Phổ liền gật đầu, dù sao thì y cũng là mặt hàng không ai muốn mà mình còn chiếm tiện nghi, không cần thì phí. Hà Nhị thấy Phỉ Lợi Phổ đã đồng ý nên vươn hai tay ôm lấy đầu của y rồi hôn lên đôi môi y một cái, xem như là nụ hôn thề ước. Sau đó đứng đắn nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là bạn lữ, anh chuyển tới ở chung với tôi đi. Phỉ Lợi Phổ vừa nghe thấy phải dọn nhà thì liền không muốn, y muốn trồng trọt, đây là cuộc sống của y, còn muốn nhìn lén sự phát triển của Lạc Tang và Mục Mộc, đây là lạc thú của y, nếu như phải chuyển đi thì đối với y mà nói là hai chuyện quan trọng nhất của mình liền sẽ không còn. Không chuyển đi, Phỉ Lợi Phổ cố lấy dũng khí để nói ra, nếu phải dọn nhà thì ta sẽ không kết bạn với ngài. Hà Nhĩ không nói nên lời, tôi còn không quan trọng bằng một ngôi nhà sao? Phỉ Lợi Phổ cũng không giải thích, chỉ là cố chấp nhìn Hà Nhĩ. Hà Nhĩ suy nghĩ một chút, đành phải thỏa hiệp, vậy tôi sẽ chuyển đến ở với anh thì có thể được đi. Phỉ Lợi Phổ có chút vui vẻ, gật đầu liên tục. Hà Nhĩ thấy y cao hứng thì trên khuôn mặt luôn nghiêm túc thận trọng cũng lộ ra một nụ cười. Sau đó liền nhìn về phía nhà kho mọc đầy dây thường xuân kia. Hai người ở trong đó còn chưa đi ra. Phỉ Lợi Phổ nhìn thấy Hạ Nhĩ nhìn vào nhà kho thì chợt nhớ tới Mục Mộc nói muốn cùng mình nướng khoai lang ăn. Vì vậy vội vã đi vào trong ruộng của mình, định đào mấy củ khoai lang ra để nướng. Chờ đến khi Mục Mộc đi ra là có thể trực tiếp đưa cho hắn ăn luôn. Hạ Nhĩ gọi y lại. Phỉ Lợi Phổ cứng ngắc cả người, nhỏ giọng trả lời, đào khoai lang. Hạ Nhĩ nhìn về phía mảnh ruộng mà Phỉ Lợi Phổ trồng trọt. Liền cho phép, đi. Phỉ Lợi Phổ liền quay người đi, cả người lâng lâng. Ngoại trừ Lạc Tang và Mục Mộc, lại có thêm một người không chán ghét y, cũng sẽ không xem thường y. Hà Nhĩ bạn lữ của oai Phỉ Lợi Phổ cúi đầu xuống, mím môi mỉm cười, trong lòng rất vui sướng. Mình đã có bạn lữ. Trong nhà kho, Mục Mộc thở hổn hển vỗ lên lưng Lạc Tang, nhanh lên một chút, cái mông của tôi sắp nát rồi. Hắn đã bắn ra 4 lần rồi nhưng Lạc Tang thì vẫn chưa bắn ra lần nào. Lại cho anh thêm 20 phút nữa. Lạc Tang nằm ở trên người Mục Mộc mà vận động, đồng thời cẩn thận chú ý không đè ép lên bụng của hắn. Y sợ sẽ làm thương tổn đến đứa con nên tốc độ ra vào rất chậm. Mục Mộc rút ngắn thời gian lại còn một nửa. Tại dưới sự ma sát lâu đến như vậy thì hoa cúc của hắn thật sự không thể chịu nổi được nữa. Vì thế, Lạc Tang đành phải hơi tăng tốc độ, Mục Mộc mở hai chân rộng đến hết mức, để cho Lạc Tang vận động được thuận lợi, đồng thời chịu đựng cảm giác xấu hổ mà thử co rút mặt sau lại. Dưới sự tận lực phối hợp của hắn, sự khoái cảm Lạc Tang dần dần tăng lên, rốt cục cũng bắn vào trong cơ thể Mục Mộc. Mục Mộc hôn lên bả vai Lạc Tang một cái, mặc y vẫn còn đè lên người mình để hưởng thụ dư âm sau cao chiều. Lạc Tang lui ra khỏi cơ thể của Mục Mộc, y lo lắng nên liền nhìn xuống hoa cúc nhỏ của Mục Mộc, đã bị sưng đỏ, như muốn chảy máu. Xin lỗi, anh đã làm quá lâu, đau không? Lạc Tang khép hai chân Mục Mộc lại, y không thể nhìn chằm chằm quá lâu, nếu không sẽ lại muốn nữa. Không có sao, tôi đã rất sảng khoái. Mục Mộc đang ổn định hơi thở của mình, Lạc Tang nằm xuống ở bên cạnh hắn. Ôm hắn vào trong ngực của mình, Mục Mộc quay đầu lại nhìn y, tầm mắt lại rơi vào con mắt trái được băng bó bằng vải băng của oai. Con mắt của anh như thế nào rồi? Mục Mộc hỏi Lạc Tang, muốn sờ vào nó nhưng sợ lại đụng chạm đến việc y bị chột. Lạc Tang trả lời một cách ngắn gọn, cũng không có nói quá nhiều về thương thế của mình. Cha anh không thể trị khỏi được sao? Nhãn cầu đã hoàn toàn hoại tử, không thể trị khỏi được. Mục Mộc trầm mặc lại, tâm lý có chút khó chịu. Nếu như buổi tối ngày hôm ấy hắn không đi tìm Lạc Tang tính sổ, thế thì sẽ không gây ra chuyện lớn như thế này rồi. Con mắt trái của Lạc Tang cũng sẽ không bị mù. Mục Mộc rơi vào tự trách mình, hồi lâu sau mới tiếp tục hỏi Lạc Tang, vậy thú tính của anh thế nào rồi? Giải quyết được rồi sao? Theo như hiện tại thì đã yếu đi rất nhiều. Chỉ là không biết sau khi thanh lọc sạch những độc tố còn lại trong người xong thì có tăng mạnh lên hay không. Lạc Tang sờ vào tai trái của mình, hiện tại tai trái của y đã không còn nghe thấy nữa, Thật ra thì từ nửa mặt bên trái xuống đến vai trái đều không có cảm giác, giống như bị tê liệt. Theo như lời của Văn Sâm đặc tư nói thì là do độc tố từ đôi mắt xâm lấn vào trong thần kinh não gây ra tình trạng trên. Hiện tại bọn họ đều hy vọng sau khi thanh lọc hết độc tố thì sẽ dần dần phục hồi lại. Rất may, tuy rằng Lạc Tang đã mất đi cảm giác nhưng các vẫn có thể chuyển động được, bằng không liền sẽ bị Mục Mục nhìn ra được. Lạc Tang không muốn để cho Mục Mục biết việc này, để tránh cho hắn phải lo lắng. Hy vọng không phải tăng mạnh. Mục Mục phát ra than nhẹ, nếu không sẽ nổi lên phong ba. Hy vọng sẽ được như vậy. Lạc Tang cười khổ, xuống giường đẩy cửa sổ nhà kho ra nhìn thì thấy sắc trời không còn sớm nữa. Vì vậy đi nhặt quần áo rơi xuống đất của Mục Mục lên rồi giúp Mục Mục mặc vào. Cả người Mục Mục đều bủn rủn nên lười biếng nằm trên giường để Lạc Tang giúp mình mặc quần áo vào. Lạc Tang rất thích hầu hạ Mục Mục, giống như đang mặc quần áo cho một đứa con nít theo cái kiểu cuộn ống tay áo lại rồi chồng vào nên liền giữ lấy tay của Mục Mục mà chồng áo vào. Quần cũng làm giống như vậy mà mặc vào cho hắn. Chờ mặc xong quần áo cho Mục Mục thì Lạc Tang ôm ngang hắn lên, đi ra ngoài nhà kho. Mục Mục nắm cái cửa nhà kho, cảnh giác lên, anh muốn mang tôi đi đâu? Đi đến nhà của phụ thân và cha anh. Lạc Tang giải thích, nhà của chúng ta đã bị cháy, cần phải xây lại nên trước khi làm xong thì sẽ ở nhà của họ. Lúc này, Mục Mục giãy giụa muốn xuống khỏi người Lạc Tang. Không, tôi không muốn đến nhà họ ở đâu, tôi muốn ở chỗ này. Bất kể là Hy Nhĩ, Văn Sâm đặc tư hay là Lạc Lâm, Mục Mục đều không muốn gặp bọn họ. Hắn vẫn còn nghi ngại, không biết nên làm thế nào để đối mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, nhà kho ở đây sao? Lạc Tang quay đầu lại nhìn vào cái giường kia, cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Phỉ Lợi Phổ lại muốn chuyển cái giường đó tới đây. Ừ, ở tại đây, Mục Mục nhấn mạnh, hắn đã suy xét một cách rõ ràng, tôi đã không còn là bạn lữ của anh nên anh không có nghĩa vụ phải nuôi tôi mà tôi cũng không muốn để ba người nuôi mình. Anh hãy yên tâm, tôi cũng đã khai khẩn được một ít đất. Ngày mai sẽ bắt đầu gieo trồng, rồi đi lên núi hái một ít trái cây, tìm một ít trứng chim là có thể sống qua ngày. Lạc Tang nhíu mày, y định lên tiếng thì liền nghe thấy giọng nói của Hạ Nhĩ truyền tới. Không cần phải như vậy, nếu như cậu không có chỗ ở thì có thể tới chỗ của tôi và Phỉ Lợi Phổ mà ở. Mục Mục và Lạc Tang đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhĩ hét lên với Phỉ Lợi Phổ đang ở trong ruộng. Phỉ Lợi Phổ, lại đây! Phỉ Lợi Phổ đang cắt bắp bằng lưỡi liềm liền đứng thẳng người lên, sau đó cầm theo lưỡi liềm vui vẻ chạy tới, dáng vẻ có chút chân chó, có vẻ như tâm tình rất tốt. Chờ Phỉ Lợi Phổ chạy tới đây, Hạ Nhĩ kéo anh ta qua đứng ở bên cạnh mình, rất bình tĩnh thông báo với hai người, chúng tôi đã kết bạn rồi, tôi sẽ chuyển tới ở chung với Phỉ Lợi Phổ. Mục Mục và Lạc Tang đều sững sờ cả người, tiếp đó hai người liền nhìn nhau. Đều cảm thấy chuyện này quá đột ngột và ngoài sức tưởng tượng, có thể so sánh với chuyện nghìn lẻ một đêm. Cái quái gì vậy? Mục Mục từ trên người Lạc Tang vọt xuống dưới, bởi vì hai chân bủn rủn nên phải đứng dựa vào Lạc Tang. Hắn cau mày nhìn về phía Phỉ Lợi Phổ, làm sao hai người lại đến với nhau vậy? Phỉ Lợi Phổ cúi đầu không nói lời nào, dùng chân chà chà bùn trên mặt đất, chuyện mình cường bạo Hạ Nhĩ là không thể nói ra được. Hạ Nhĩ vội trả lời thay anh ta, chúng tôi cảm thấy rất hợp với nhau nên liền ở bên nhau thôi. Rất hợp, một người thì là tù trưởng có gia thế, có địa vị, có thực lực và có tướng mạo, còn một người thì lại là thú nhân không có gia thế, không địa vị, không thực lực và không có tướng mạo. Bất kể nhìn như thế nào cũng không thể nào tương xứng với nhau đi. Bởi vì quá kỳ quái nên Mục Mục mới hoài nghi. Hơn nữa hắn cũng không có cảm tình gì với Hạ Nhĩ, liền cảm thấy dường như chuyện anh ta và Phỉ Lợi Phổ kết bạn có ẩn giấu một âm mưu nào đó, vì thế nghiêm mặt hỏi Phỉ Lợi Phổ, Phỉ Lợi Phổ, anh bằng lòng? Phỉ Lợi Phổ hơi nhăn nhó, qua một hồi lâu mới thấp giọng trả lời, anh ấy muốn tôi, anh ta muốn thì anh liền đồng ý à? Mục Mục muốn mắt trợn trắng, Phỉ Lợi Phổ còn thành thật đáp lại. Mặc kệ Hạ Nhĩ có mục đích hay không, anh ta đều muốn nếm thử cảm giác cùng người kết bạn. kỳ thực xem như không phải là Hà Nhĩ mà đổi lại là một thú nhân khác thì Phỉ Lợi Phổ cũng sẽ đồng ý, vì anh ta đã quá tịch mịch rồi. Mục Mục không thể nói được gì nữa, hắn cảm giác có hỏi Phỉ Lợi Phổ thêm nữa thì cũng vô dụng mà thôi, vì vậy liền nắm lấy cổ áo của Hà Nhĩ mang theo khí thế hung hăng lôi hắn ta vào trong nhà kho, ngay trước mặt Lạc Tăng và Phỉ Lợi Phổ mà đóng cửa lại. Sau đó âm trầm ép hỏi Hà Nhĩ, anh có mục đích gì? Phỉ Lợi Phổ người này vô cùng thành thật, Mục Mục sợ anh ta bị Hà Nhĩ đùa bỡn hoặc là lợi dụng. Tôi có thể có mục đích gì chứ? Hà Nhĩ nói thật, cùng anh ấy kết bạn là sau khi tôi đã suy xét một cách nghiêm túc và kỹ càng mới có quyết định này. Cậu không nên suy nghĩ quá nhiều. Hà Nhĩ nói xong liền bồi thêm một câu, lại nói tôi lợi dụng được gì ở Phỉ Lợi Phổ chứ? Mục Mục bị Hà Nhĩ hỏi thì cảm thấy cũng đúng. Trên người Phỉ Lợi Phổ cũng không có gì để khiến cho người khác phải lợi dụng cả. Anh ta so với Hà Nhĩ thì kém nhiều lắm. Mục Mục vẫn cảm thấy quái lạ. Hắn không yên lòng nên truy hỏi, vậy anh thích Phỉ Lợi Phổ sao? Hà Nhĩ suy nghĩ một chút, đáp lại bằng một câu, cũng có thể, cũng có thể. Mục Mục không hài lòng, cái gì là cũng có thể? Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Nếu như bắt buộc phải nói thì là thích đi. Ít nhất là cảm giác khi mình hôn Phỉ Lợi Phổ cũng không tệ lắm, còn có lần trước hai người làm cũng rất thoải mái. Hà Nhĩ quá mức nghiêm chỉnh nên anh cảm thấy mình và Phỉ Lợi Phổ đã làm ra chuyện như vậy rồi thì nên cùng y kết bạn. Lương tâm của anh không cho phép mình bỏ qua chuyện hai người đã có quan hệ thân mật được. Cũng làm cho anh không có cách nào lại đi tìm giống cái, vì luôn cảm thấy làm như vậy là có lỗi với chính mình, đồng thời cũng có lỗi với Phỉ Lợi Phổ, càng có lỗi với giống cái đó. Cho nên kết bạn là lựa chọn tốt nhất. Mục Mục bình tĩnh nhìn Hà Nhĩ, bởi vì thực sự không tìm ra được lý do chứng minh Hà Nhĩ trêu đùa Phỉ Lợi Phổ, cho nên đành lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn ta là thật sự coi trọng Phỉ Lợi Phổ. Nhưng dù là như vậy thì hắn vẫn dùng giọng điệu hung ác cảnh cáo Hà Nhĩ, nếu để cho tôi phát hiện ra anh và Phỉ Lợi Phổ kết bạn là có mục đích không trong sạch thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Hà Nhĩ cảm thấy có hơi kinh ngạc, tôi thật không ngờ cậu lại rất quan tâm đến Phỉ Lợi Phổ. Mục Mục dùng ánh mắt hung dữ chừng Hà Nhĩ một cái, không nói gì, mở cửa đi ra ngoài nhà kho. Một khi được Mục Mục đặt ở trong lòng thì Mục Mục sẽ đối đãi thật tốt với người đó, cứ việc không rõ ràng là tốt. Chỉ tiếc có rất ít người có thể được Mục Mục đối đãi tốt, đại đa số người khi đang chinh phục hắn đều bị xấu tính và lạnh lùng của hắn đánh lui hết. Mà Lạc Tăng và Phỉ Lợi Phổ là hai người tiếp tục kiên trì đi tới nên đã thành công tiến tới gần Mục Mục. Mục Mục ra khỏi nhà kho sau đó đi cùng Phỉ Lợi Phổ ra ruộng để đào khoai lang. Phỉ Lợi Phổ đang nướng khoai lang ở nơi đó. Bởi vì mặt đất có chút ẩm ướt nên Mục Mục ngồi xổm dùng que củi khều khoai lang trong đống lửa ra. Sau đó dùng giày lá cây bao bọc rồi hỏi Lạc Tăng, anh ăn không? Lạc Tăng lắc đầu, hỏi Mục Mục, em định ở trong nhà kho này sao? Mục Mục gật đầu, dùng móng tay cẩn thận bóc vỏ khoai lang. Lạc Tăng biết rõ nếu như y cưỡng ép mang Mục Mục về thì chỉ có thể chọc cho hắn tức giận lên thôi. Chỉ phải nói, vậy anh trước trở về nhà một chuyến, thay thuốc xong lại tới đây cùng em phải cẩn thận, nơi này là bên ngoài bộ lạc nên có dã thú hay qua lại. Mục Mục nghe thấy thế thì có chút khẩn trương. Hắn đã không nghĩ tới việc này nhưng vẫn kiên trì, yên tâm, tôi sẽ chú ý. Lạc Tang gật đầu, liền quay người rời đi. Mục Mục nghĩ tới điều gì nên vội vã gọi y lại. Lạc Tang, sau khi trở về thì nói cha anh đưa thuốc sẩy thai cho tôi. Ánh mắt của Lạc Tang buồn bã, gật đầu một cái. Hà Nhĩ không kiêng ăn giống như Lạc Tang, chỉ ăn thịt không ăn chay nên liền cầm lấy khoai lang do Phỉ Lợi Phổ đưa tới rồi trực tiếp há miệng ăn luôn, ngay cả vỏ cũng không thèm lột ra. Chờ Lạc Tang đi khỏi, Hà Nhĩ mới nói với Mục Mộc, cậu thích Lạc Tang phải không? Vì sao còn muốn cùng y giải trừ quan hệ bạn lữ chứ? Hà Nhĩ không hiểu, nhìn tình trạng bây giờ của Mục Mộc và Lạc Tang, không khác gì với kết bạn cả, chỉ có điều đã không còn danh nghĩa bạn lữ mà thôi. Mục Mục cắn một miếng khoai lang, lười giải thích với Hà Nhĩ, vì hắn không muốn để cho Hà Nhĩ biết được quá nhiều. Nếu như hắn thật sự có thể quay về trái đất thì hắn hy vọng Lạc Tang có thể tìm được người bạn lữ khác. Có thể là Hy Nhĩ hoặc cũng có thể là những người khác. Dẫu vậy Mục Mục vẫn nghiêng về Hy Nhĩ. Tuy rằng hắn không thích cậu ta nhưng nói một cách khách quan thì Hy Nhĩ là người có thể mang đến hạnh phúc cho Lạc Tang nhất. Tại thời điểm hắn đã quyết định buông bỏ Lạc Tang để quay về trái đất, làm sao lại có thể bắt y vì mình mà độc thân cả đời được. Như vậy là quá không công bằng, đồng thời cũng quá tàn nhẫn với Lạc Tang rồi, cho nên vẫn cần phải giải trừ quan hệ bạn lữ thì tốt hơn. Như vậy sau đó nếu Lạc Tang lại tìm bạn lữ khác thì áp lực tâm lý sẽ không còn nhiều nữa, mọi người trong bộ lạc cũng sẽ không nói gì y nữa. Về phần hắn, sau khi quay về trái đất thì có lẽ sẽ sống cô đơn cả đời, không thể quan hệ với phụ nữ mà đàn ông cũng sẽ không thể tiếp nhận được. Bởi vì là Lạc Tang nên hắn mới chấp nhận làm gay. Hạ Nhị thấy Mục Mục không để ý tới mình, liền thức thời không có hỏi nữa. Anh và Phỉ Lợi Phổ vẫn luôn đợi đến lúc Lạc Tang trở về thì mới rời đi. Tuy rằng Hạ Nhị không đồng ý để Mục Mục ở chỗ này nhưng người ta cứ khăng khăng một mực nên anh cũng không thể làm gì được. Cũng may là có Lạc Tang chăm sóc hắn. Băng vải ở trên mặt Lạc Tang đã được đổi mới. Lại vì không thể biến thành hình thú cho nên y vác theo một túi đồ to. Bên trong đều là đồ dùng hàng ngày của Mục Mộc. Còn về phần thuốc sẩy thai mà Mục Mộc mong muốn, cha anh không chịu kê đơn. Lạc Tang vác gói đồ vào trong nhà kho. Sau đó lấy từng món đồ dùng của Mục Mộc đều để lên kệ. Cha nói mình là ông của đứa bé này nên không xuống tay được. Bảo chúng ta đi tìm thầy thuốc khác. Mục Mục nhíu nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Hai người ở trong nhà kho trải qua đêm đầu tiên. Bởi vì cái giường mà Phỉ Lợi Phổ khiêng tới khá là nhỏ nên hai người ngủ có hơi chật chội. Nhất định phải ôm lẫn nhau mới được. Cũng may thời điểm hai người ngủ chung thì Lạc Tang luôn có thói quen ôm Mục Mục nên ngủ rất dễ dàng. Lạc Tang là uống thuốc rồi mới tới. Hơn nữa trong cơ thể y vẫn chưa thanh lọc hết chất độc nên rất nhanh liền ngủ say. Còn Mục Mục thì ở trong bóng tối mở to mắt nhìn y, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang băng bó bằng băng vải mà ngẩn người. Sau đó lặng lẽ lại gần hôn lên môi Lạc Tang một cái, lại cách băng gạc mà hôn rất nhẹ lên mắt trái Lạc Tang một cái. Lúc này mới ngủ thiếp đi. Hôm sau, Mục Mục thức dậy thì thấy Lạc Tang vẫn còn đang ngủ nhưng lúc này đã là buổi trưa. Quả nhiên chấn thương rất nghiêm trọng. Mục Mục có chút lo lắng nên đặt tay lên trán của Lạc Tang, nhiệt độ bình thường, vì thế liền yên tâm hơn một chút. Nghĩ là Lạc Tang đang ngủ không biết nên chủ động ôm hông của y, lẳng lặng nằm ở bên cạnh y, định chờ Lạc Tang tỉnh dậy thì sẽ cùng y rời giường. Cảm giác ôm Lạc Tang như thế này thật là tốt đẹp, khiến hắn cảm thấy thật sự hạnh phúc. Mục Mục đợi đến nửa giờ thì Lạc Tang mới dần dần tỉnh lại. Mục Mục thản nhiên rút hai tay đang ôm Lạc Tang về, nhìn Lạc Tang có chút mơ hồ trước mắt. Trong mắt màu vàng sẫm thâm trầm, đẹp như hổ phách, nhưng đáng tiếc chỉ còn lại có một con. Mục Mục nhất thời cảm thấy khó chịu, không nhịn được nâng người lên hôn vào mắt phải của Lạc Tang một cái. Lạc Tang liền sững sờ, sau đó dương môi mỉm cười, nâng cằm lên hôn chóp mũi Mục Mục một cái, sau đó là môi. Nụ hôn triền miên, Lạc Tang muốn đưa đầu lưỡi vào trong miệng Mục Mục mà Mục Mục thì do dự một giây liền hé miệng ra, còn chủ động dùng đầu lưỡi đụng vào đầu lưỡi của Lạc Tang, hôn chúc chắc lại nỗ lực đáp lại. Mới vừa ngủ dậy vậy mà Lạc Tang đã cứng rồi. Mục Mục rời khỏi người Lạc Tang, dùng mu bàn tay lau chùi đôi môi ẩm ướt, làm ra vẻ không biết gì. Hoa cúc nhỏ của hắn còn khó chịu lắm, ít nhất đợi đến ngày mai. Không ổn, hình như nghĩ cho Lạc Tang càng lúc càng nhiều. Mục Mục nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài, lưu lại không gian riêng tư cho Lạc Tang dùng tay giải quyết dục vọng của mình. Phỉ Lợi Phổ đã làm việc ở trong ruộng từ sớm, nhìn thấy Mục Mục đi ra liền nhếch miệng nở nụ cười với hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục thu hoạch rau. Mục Mục vốn định gieo hạt giống vào ngày hôm nay, cứ ăn rau dưa của Phỉ Lợi Phổ thì cũng không được hay lắm, nhưng hắn nghĩ tới vật nhỏ ở trong bụng còn chưa giải quyết được, liền quyết định trước mắt nên xử lý việc này. Việc này không thể kéo dài được, càng kéo dài thì càng khó làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, tìm thầy thuốc, hãy dẫn tôi đi tìm thầy thuốc. Mục Mục nói với Lạc Tang đang rửa mặt ở bên bờ ao. Nước mưa ở nơi này rất sạch, đưa cốc ra hứng nước là có thể uống được rồi. Cho nên nước ở trong cái ao này cũng trong suốt vô cùng, tương tự như một miệng giếng khổng lồ vậy. Lạc Tang vuốt những giọt nước ở trên mặt xuống, bình tĩnh gật đầu. Y đã chấp nhận được sự việc này, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tâm lý tốt nhất cho việc mình và Mục Mục có lẽ sẽ không có con, mặc dù chuyện này đối với y mà nói là cực kỳ khổ sở. Hai người, một người đang bị thương và một người bị đau mông, đều vì nghĩ cho đối phương nên bước đi rất chậm. Mục Mục cố ý đi vào con đường mòn trong rừng, tránh đi ngang qua nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư, miễn cho lúng túng khi gặp mặt nhau. Lạc Tang dẫn Mục Mục đi tìm một thầy thuốc lớn tuổi trước. Người thầy thuốc đó nghe thấy hai người muốn phá thai thì liền tức giận, trực tiếp dùng gậy quất lên rên người Lạc Tang, vừa đánh lại vừa mắng to, con cái là lễ vật của ông trời ban tặng, là của cải quý giá nhất. Có bao nhiêu thú nhân không tìm được giống cái để kết bạn, muốn cầu có được một đứa con đều cầu không được đấy. Thế mà ngươi lại chấp nhận để cho giống cái mình phá thai. Đi ra khỏi đây ngay. Thuốc này ta không biết, mà nếu có biết thì cũng không kê cho các ngươi đâu. Lạc Tang đứng im để mặc ông lão dùng gậy đánh. Mục Mục tức giận gần chết nhưng cố kỵ đối phương là người già nên chỉ đành phải lôi kéo Lạc Tang rời khỏi đó. Chờ đến một nơi không có ai thì mới đau lòng vén quần áo Lạc Tang lên, nhìn xem y có bị thương hay không. Cũng may là cơ thể của Lạc Tang rắn chắc, với lại giống cái lớn tuổi đó cũng không có sức lực gì nên trên người không có một vết thương nào. Mục Mục thở phào nhẹ nhõm, khi đi đến nhà thầy thuốc kế tiếp liền để Lạc Tang ở bên ngoài đợi, chỉ mình hắn đi vào nói chuyện với người thầy thuốc kia. Thầy thuốc lần này lại là một giống cái còn rất trẻ, khoảng 20 mấy tuổi, xem tính tình khá là ôn hòa. Sau khi hắn ta biết được mục đích của Mục Mục thì cười cười, nói, sư phụ đã truyền thụ tất cả mọi thứ cho ta nhưng lại không dạy cho ta cách làm ra loại thuốc phá thai. Xin lỗi, ta là lực bất tòng tâm, mời trở về đi. Mục Mục cảm thấy đối phương gạt mình nhưng lại không muốn bỏ xuống mặt mũi để cầu đối phương. Vì vậy liền hất đầu đi nhưng vẻ mặt có chút âm trầm. Hai người đi suốt cả một buổi chiều tìm đến toàn bộ 7 người thầy thuốc của khu đông. Dĩ nhiên là toàn bộ đều từ chối hết. Những thầy thuốc đó dường như là đã ước định với nhau từ trước vậy, không để cho Mục Mục có cơ hội trao đổi nào. Ngày mai sang Tây Khu tìm thử xem. Lạc Tang dẫn Mục Mục đi ở bên ngoài bộ lạc. Lúc này sắc trời đã tối sầm, bọn họ nên về nhà rồi. Mục Mục đi trong yên lặng, một người đàn ông như hắn lại mặt dày đi xung quanh tìm thấy thuốc để phá thai, vốn trong lòng luôn cảm thấy đặc biệt quái dị, đã vậy còn bị từ chối liên tiếp, làm hắn cảm thấy vô cùng uất ức. Lạc Tang muốn đi tìm Văn Sâm Đặc Tư để thay thuốc trị thương cho đôi mắt, vì vậy chỉ đưa Mục Mục đến bên bờ ruộng. Nhớ cẩn thận, nếu như đêm đã khuya mà anh còn chưa về thì hãy đóng toàn bộ cửa của nhà kho lại. Lạc Tang dặn Mục Mục. Đều tại anh. Mục Mục cúi đầu, không thể nhịn được nỗi uất ức và lúng túng trong suốt buổi chiều nên liền trút giận lên người Lạc Tang. Lạc Tang cười khổ, cưng chiều hôn lên trán Mục Mục một cái, nhận phần lỗi này đều tại anh hết. Mục Mục dương mắt nhìn Lạc Tang rồi đấm nhẹ vào ngực Lạc Tang một cái thì quay người đi với vẻ buồn bực. Lạc Tang nhìn bóng lưng Mục Mục từ từ đi xa, im lặng thở dài, cũng quay người đi. Phỉ Lợi Phổ đã đi về nhà rồi, Mục Mục thề y đói bụng, vốn muốn vào trong ruộng của Phỉ Lợi Phổ để đào ra một ít rau mà nấu ăn nhưng nghĩ tới ở đây không có nồi, chén, muỗng, chậu gì cả, đã vậy hắn cũng không biết luộc rau nên liền bỏ qua ý tưởng này, lựa chọn đi lấy mấy cái trứng chim để ăn no. Trứng là có thể ăn sống, tuy rằng Mục Mục không thích ăn sống nhưng vẫn miễn cưỡng ăn được. Mục Mục đi qua từng gốc cây để tìm tổ chim. Thật vất vả mới tìm được một tổ nhưng khi leo lên thì phát hiện bên trong chỉ có chim non, vì thế liền thất vọng leo xuống. Phải trèo lên mấy cái cây nữa thì Mục Mục mới tìm được một tổ có trứng chim. Con chim mẹ đang trông coi tổ thấy Mục Mục vươn tay lấy trứng của mình, liền vừa kêu líu ra líu díu vừa vỗ cánh phành phạch hung hăng mổ Mục Mục. Mục Mục một tay vừa cầm lấy trứng chim vừa che chắn đầu mình, tay còn lại thì vung đuổi con chim kia. Tại lúc hoảng loạn liền không cẩn thận từ trên cây ngã xuống, quả trứng kia cũng vì vậy mà rơi khỏi tay Mục Mục, bẹp một tiếng rơi xuống đất bể nát. Mục Mục không có rơi xuống mặt đất mà lại rơi vào trong một vòng ôm mạnh mẽ. Lạc Tang hung hãn chừng con chim mẹ kia một cái, khiến cho con chim kia khiếp sợ không còn dám nhào đến mổ Mục Mục nữa, vì vậy liền đáp xuống trên một cành cây rồi nhìn xuống cái trứng bị vỡ nát tan ở trên đất mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lạc Tang ôm lấy Mục Mục rồi cùng đi về nhà, lo lắng hỏi hắn, em không sao chứ? May mắn là y đã chạy đến đúng lúc, nếu không thì một cú ngã xuống này của Mục Mục không chỉ có đứa con không còn mà còn có thể bị gãy tay hoặc chân. Mục Mục vẫn dùng cánh tay che mặt. Lạc Tang ôm hắn đi một lúc thì mới phát giác ra hắn đang khóc. Lạc Tang lập tức cuống lên, đặt Mục Mục xuống một bãi cỏ rồi xem xét cả người của hắn, cho là hắn bị thương. Tôi không có sao. Mục Mục ghìm lại âm thanh nghẹn ngào. Tôi chỉ là cảm thấy rất khổ sở. Tôi lại vô dụng đến mức này. Liền muốn ăn một quả trứng mà phải liều mạng như thế. Trong siêu thị thì chỉ cần mấy đồng là mua được nửa ký trứng. Tôi chỉ cần biểu diễn một lần là có thể mua được một xe trứng. So với tôi ở hiện tại mà nói nhưng lại là xa không thể với tới. Lạc Tang nghe nhưng không hiểu Mục Mục đang nói cái gì. Bởi vì trong lời nói của hắn còn pha trộn với tiếng Trung. Y chỉ biết rằng hiện tại Mục Mục rất đau khổ. Không phải là bởi vì hắn muốn ăn trứng nhưng lại ăn không được mà thống hận bản thân mình quá vô dụng và nhỏ yếu. Ngoan, đừng khóc nữa. Lạc Tang áp đầu của Mục Mục vùi vào trong ngực của mình, nhỏ giọng an ủi hắn. Tôi muốn về nhà. Lạc Tang, tôi muốn về nhà. Mục Mục ngẩng đầu lên với gương mặt tràn đầy nước mắt ghét lên với Lạc Tang. Ở đây tôi chỉ là kẻ vô dụng. Trước kia được cả nhà Lạc Tang nuôi nên mới không biết rõ, chờ đến hiện tại chính mình đi ra tự lực cánh sinh thì Mục Mục mới biết được để có thể kiếm sống được ở thế giới này là một việc khó khăn đến thế nào. Hắn thật sự không quen với cái xã hội mang theo hình thái nguyên thủy này. Mục Mục đã bị sự tiện nghi, vội vã và hưởng thụ của xã hội hiện đại dạy hư rồi, nhưng có rất nhiều cậu bé, thậm chí là đàn ông cũng là như thế. Em không phải là kẻ vô dụng. Lạc Tang ôn nhu an ủi Mục Mộc. Tôi đúng là như thế. Thế giới này chỉ thuộc về thú nhân các anh, mà không thuộc về tôi. Mục Mộc khóc nức nở, tâm tình cũng kích động. Chỉ có quay trở về trái đất thì tôi mới có thể sống như một người đàn ông chân chính. Tôi không chỉ có thể nuôi sống chính mình mà còn có thể nuôi sống ông bà nội của mình nữa. Chỉ cần tôi làm việc chăm chỉ thì tôi có thể có rất nhiều thứ, mà ở đây thì làm không được. Ở đây tôi TMD chỉ là kẻ vô dụng mà thôi. Là kẻ vô dụng cái gì cũng sẽ không làm được. Lạc Tang thấy Mục Mục cứ liên tục tự mắng mình là kẻ vô dụng, đau lòng hết sức. Nhưng y cũng không biết cách an ủi người khác nên chỉ đành ôm Mục Mục về nhà kho, để mặc hắn gào khóc thảm thiết. Thế giới này đã mang đến cho Mục Mục quá nhiều trải nghiệm tồi tệ nên hắn vô cùng chán ghét nơi này. Mục Mục khóc rất lâu mới bình ổn lại được. Lạc Tang mở hộp cơm mà mình mang tới ra, lấy ra một chén đựng rau, Mục Mục dùng đôi mắt sưng đỏ liếc nhìn một cái, đều là những món mà hắn thích, mà người biết rõ ràng khẩu vị của hắn thì chỉ có Văn Sâm Đặc Tư.